Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, rời đi. Ngược lại là Lôi Nặc, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt thật lâu, lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống trên mặt đất trên thi thể. Chau mày, mà bên cạnh Lâm Mông, cúi đầu xuống, nhặt lên bên trong một cái xúc tu, ở trong tay vừa đi vừa về nắn, thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Nhạn. Nơi này zombie nhiều lắm, nếu để cho những này zombie trốn ra ngoài, dù là không có thiên thạch, cũng có thể sẽ nhượng bên ngoài người, hình thành hai lần cảm nhiễm. Lời nói này cũng thế. Lạc Nhạn gật gật đầu. Người muốn làm gì? Thanh lý mất bên trong zombie. Lạc Nhạn giật mình, bất quá vẫn là lộ ra trịnh trọng biểu lộ. Mà Lâm Mông đã tiếp lấy nói ra. Bọn hắn đối với huyết nhục ưa thích, gần như không để ý tới trí. Ta nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra. Lạc Nhạn nhíu mày. Vậy cái này ở trên đảo người đâu? Trên đảo này đã không có người. Thiên thạch cũng sớm đã đem người ở đây cải tạo. Cho nên trên đảo này sẽ không có chân chính người. Lạc Nhạn như có điều suy nghĩ. Gật gật đầu. Ta rõ ràng. Lạc Nhạn nói xong. Thở dài. Kỳ thật ta cảm thấy không cần dẫn. Chỉ cần mở cửa. Những này zombie liền sẽ nối liền không dứt ra bên ngoài chạy. Chờ đến bọn hắn chạy đến. Lại giết là được. Lâm Mông hé miệng. Sau cùng vẫn là gật gật đầu. Mà Lạc Giật cùng Lê Tử. Lại là không có nửa điểm ý kiến. Một đoàn người đi tới môn kia trước. Trước diện Lâm Mông. Thì là mở cửa. Tùy ý những cái kia zombie chạy ra. Đứng tại trong sương mù dày đặc thân ảnh. Con mắt nhìn chằm chằm Lạc Nhạn phương hướng. Thật lâu. Lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống trên mặt đất. Cái kia đã đốt cháy khét Lôi Minh. Trong lòng hơi động một chút. Nhìn chằm chằm một hồi lâu. Lúc này mới chậm rãi lui ra phía sau. Những người này. Nàng một cái cũng sẽ không buông tha. Đều là bọn hắn. Mới có thể làm hại nàng biến thành như vậy. Làm hại Lôi Minh biến thành như vậy. Cho nên. Nàng muốn giết bọn hắn. Nàng muốn nhượng Lạc Nhạn. Cũng nếm thử nàng hiện tại tư vị. Trong lòng thoáng qua âm lãnh. Người đã chậm rãi thối lui, mà Lạc Nhạn hình như có cảm giác, hướng trong sương mù dày đặc nhìn lại, chỉ là cái này bốn phía sương mù dày đặc, ngăn trở ánh mắt, để cho nàng thấy không rõ, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Đi theo cùng một chỗ, thanh lý lên zombie, cái này một thanh lý, liền dọn dẹp mấy ngày hơn nữa vẫn là từ trên xuống dưới thanh lý. Chờ đến thanh lý xong thời điểm, bên ngoài tầng kia sương mù dày đặc cũng tán đi. Nhìn xem ánh mặt trời chiếu sáng đến địa phương, Lạc Nhạn híp mắt lại, một mặt sướng ý mà bình an, cũng có chút giật mình. Mắt thấy tất cả thỏa đáng, mấy người lúc này mới lần nữa tụ ở cùng một chỗ. Lâm Mông, người tiếp xuống tới muốn đi đâu? Lạc Nhạn hé miệng không hiểu nhìn xem Lâm Mông. Lâm Mông đầu hơi kém, thật lâu lúc này mới lộ ra ý cười. Đối với Lạc Nhạn nói ra. Trên đời này. Ít nhất còn có 3 khối thiên thạch không có tìm được. Cho nên tiếp xuống tới. Hắn vẫn như cũ sẽ đi tìm kiếm thiên thạch. Đến mức tìm kiếm qua hậu sự. Vậy thì chờ đi qua lại nói. Dù sao hắn thân thể. Là thật chống đỡ không nổi nữa. Lâm Mông trong lòng suy nghĩ. Biểu hiện trên mặt. Đã càng thêm khó coi. Ngược lại là Lạc Nhạn, ngồi ở bên cạnh hắn, chau mày, do dự nói ra, ta cùng ngươi cùng đi chứ, ngươi thật nguyện ý. Lâm Mông hé miệng, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, bộ dáng kia, nhượng Lôi Nặc thay đổi mặt, tay vô ý thức nắm chặt Lạc Nhạn, câu nói này, nghe có chút chói tai, so sánh với Lôi Nặc, Lạc Nhạn đang khẽ cười đi qua, nói ra, ta đương nhiên nguyện ý. Những này thiên thạch một ngày không có tìm được, nàng liền một ngày không thể an tâm. Lâm Mông cười, con mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn, thật lâu, lúc này mới phát ra cười khẽ. Còn lại, không khó tìm tới, hẳn là thất lạc đến một góc nào đó. Ta đến liền tốt, đợi đến ta tìm đủ, còn biết trở về nha. có thể là ngươi thân thể. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống tới mà nói. Lạc Nhạn không đành lòng nói ra, bởi vì Lâm Mông thân thể thật đã zombie hóa, như vậy hắn nhượng Lạc Nhạn tâm có chút táo bạo, cho nên này lại nhìn xem Lâm Mông trên mặt nhiều ẩn nhẫn, liền là Lôi Nặc cũng là trầm mặt ngồi ở bên cạnh, con mắt thỉnh thoảng nhìn Lạc Nhạn một cái. Lôi Nặc tuy nhiên không biết Lâm Mông tình huống, nhưng là này lại cũng không tính nhiều đồng ý hắn rời đi. Lâm Mông tự nhiên cũng cảm thấy than thở một hơi thở, con mắt nhìn xem phía trước. Kỳ thật các ngươi hiện tại không phải cũng có rất nhiều chuyện muốn làm sao? Chuyện gì? Tỷ như Lâm Phạm còn có tự sát. Nói đến đây hai người, đám người trầm mặc, xác thực, cái này hai người đều phải diệt trừ. Nếu không, giữ lại chỉ là tai họa. Hơn nữa, ở bọn hắn không biết tình huống dưới, cũng không biết hai người có hay không phát triển thế lực. Trước đó Lâm Phạm là ở bọn hắn vây công phía dưới mới có thể bị ép thổ lộ ra tự sát vị trí. Bây giờ chạy trốn, ở đối bọn hắn có chuẩn bị tình huống dưới, nhất định sẽ phát triển cường hoành thế lực, mà tự sát liền càng không cần phải nói. Lần này hắn trở nên giàu hoạt dị thường, bất quá nơi này bị phá hủy, trong thời gian ngắn, tự sát hẳn là không biện pháp nhanh như vậy phát triển. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn trầm mặc, mà Lôi Nặc cũng là mím môi, con mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Lâm Mông. Người biết rõ Lâm Phạm ở nơi nào sao? Nếu như là ở trong phạm vi nhỏ, ta có thể cảm giác được. Bất quá hiện tại, không ngừng địa phương lớn. Hơn nữa, hắn đã bất đồng, biến thành khác một bộ dáng, cho nên ta căn bản cảm giác không thấy hắn khí tức. Lâm Mông lời này, nhượng mấy người đều trầm mặc. Xác thực, Lâm Phạm như là thay da đổi thịt, trở nên bất đồng, cũng là bình thường. Mà Lâm Mông trước đó chỉ là dựa theo cảm giác và mùi, bây giờ cái này hai loại đồ vật cũng thay đổi, tự nhiên là không biết. Trong lòng suy nghĩ, con mắt trực câu câu nhìn xem Lâm Mông. Cái này Lâm Phạm cùng tự sát chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó, nhưng là ngươi một người, chúng ta cũng không yên tâm. Lâm Mông hé miệng nhìn xem Lạc Nhạn, trong mắt nhiều mấy phần nhu hòa vẻ mặt, cái kia ôn hòa ngũ quan lúc này càng thêm xuất sắc. Trong nháy mắt, nhượng Lạc Nhạn bình an cùng Lê Tử nhìn ra đều có chút ngây người. Lôi Nặc quyết định thật nhanh, trực tiếp đem Lạc Nhạn đầu quay lại, mà Lạc Giật thì là đưa tay che Lê Tử con mắt. Thấy cảnh này, Lâm Mông nhịn không được bật cười, chỉ là sau khi cười xong lại là có chút cô đơn. Bọn hắn đều có bạn, chỉ có hắn từ đầu đến cuối đều là một người. Bất quá cũng tốt, chỉ có bản thân một người, cho dù chết cũng sẽ không có người đau lòng. Nghĩ như vậy, Lâm Mông đã chậm rãi đứng lên. Chúng ta đi thôi. Lạc Nhạn hé miệng vung mở Lôi Nặc tay, một đoàn người đứng dậy lên thuyền rời đi. Chờ đến bên ngoài thời điểm, lúc này mới cùng Lâm Mông mỗi người đi một ngả. Dù là trong lòng có chút không nguyện ý, nhưng nhìn Lâm Mông trên mặt kiên trì, Lạc Nhạn cũng không có nói nhiều. Đương nhiên, cũng bởi vì Lâm Phạm cùng tự sát sự tình, bọn hắn nhất định phải bắt gấp thời gian tìm tới hắn. Mà Lâm Mông bên này cũng phải tìm kiếm thiên thạch, dù sao còn có 3 khối. Hơn nữa này lại hơn phân nửa thế giới đều có không tuyến điện. Nếu quả thật tìm tới Lâm Phạm, cũng có thể thông qua vô tuyến điện liên hệ. Bởi vậy, Lạc Nhạn chuẩn bị cùng Lôi Nặc hướng một cái khác phóng hướng tìm kiếm. Ngoại trừ muốn tìm Lâm Phạm, đồng thời cũng có thể tìm kiếm thiên thạch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.